Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 182, khác nhau. Chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta căn bản không có cách nào tìm kiếm. Thiên Giang Nguyệt tiếp, lời, cho nên, chỉ có thể mượn nhờ những người còn lại lực lượng. Tiền Thương Nhất thở dài, tại thành phố này, ai lực lượng cường đại nhất, ai muốn biết nhất chân tướng. Đáp án vô cùng sống động. Người đi tự thú đi. Thiên Giang Nguyệt nụ cười trên mặt phi thường sán lạn. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải xoa xoa cái mũi. Ta lấy cái gì tự thú? Chẳng lẽ ngươi muốn dạng này liền thú vị? Thiên Giang Nguyệt minh bạch Tiền Thương Nhất ý tưởng. Ừ, chỉ có cảnh sát đầy đủ coi trọng, ta mới có tác dụng nhất định. Tiền Thương Nhất híp híp mắt. Cho tới bây giờ hắn đều không có ngủ. Rốt cục sắp không chịu được nữa. Rời đi Thuần Hoài Tự về sau, hai người lân cận tìm một gia đình quán trọ. Hai người một người một gian. Sau khi tiến vào phòng, Tiền Thương Nhất trước đem cửa khóa trái. Sau đó hoa mấy phút cẩn thận kiểm tra một chút góc chết. Xác định không có máy ảnh lỗ kim cùng máy nghe trộm về sau, liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Ngô Đồng trở mình, phát hiện chính mình nằm tại mềm mại trên giường nệm. Đột nhiên, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện bên ngoài là ban ngày về sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ta đây là ở đâu? Ngô Đồng lắc đầu, muốn ngồi xuống, thế nhưng là thân thể chống đến một nửa bởi vì cánh tay bất lực lại nằm ở trên giường. Lúc này, Thập Lý Đình theo ngoài cửa đi đến, trong tay còn bưng một bát cơm, cơm phía trên có thật nhiều thức ăn. Ngô Đồng tỷ, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Ngô Đồng mở hai mắt ra, Thập Lý Đình trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Nàng vội vàng đi đến bên giường, đem trong tay cơm chưa đặt ở trên tủ đầu giường. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ngô Đồng cười cười, thế nhưng là nụ cười của nàng cho người ta một loại miễn cưỡng vui cười cảm giác. Không có việc gì liền tốt. Thập Lý Đình không biết nên như thế nào nói tiếp. Chúng ta bây giờ ở đâu? Thương Nhất bọn hắn đâu? Ngô Đồng hỏi, chúng ta còn tại khu dân cư. Ngươi té xỉu về sau, có người hảo tâm hỗ trợ. Ngươi bây giờ ngay tại trong nhà của nàng. Thương Nhất bọn hắn, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thập Lý Đình một mặt ghét bỏ. Không biết, có thể là chạy, chúng ta phải đi tìm bọn hắn. Ngô Đồng ngồi dậy, động tác so với vừa rồi trôi chảy rất nhiều. Vì cái gì? Thập Lý Đình phi thường kinh ngạc, bọn hắn đều làm được mức này. Chúng ta vì cái gì còn muốn đi tìm bọn hắn? Bởi vì chúng ta phải sống sót, một mực trốn tránh căn bản không giải quyết được vấn đề. Có lẽ buổi tối hôm nay chúng ta liền sẽ chết, cho nên chúng ta phải đi tìm manh mối. Thân là nam tính, suy nghĩ của bọn hắn năng lực cùng thân thể lực lượng đều muốn so với chúng ta ưu tú. Chúng ta không thể cố ý né tránh điểm này. Với lại, nói không chừng bọn hắn hiện tại đã tìm được một ít manh mối. Trực tiếp theo bọn hắn trong miệng biết được, chúng ta cũng có thể ít đi nhiều đường quanh co. Ngô Đồng nói ra lý do của mình. Làm sao có thể nói đến tư duy năng lực. Tại thế giới hiện thực cũng có rất nhiều nữ nhà khoa học a. Nói đến lực lượng, rất nhiều nữ vận động viên lực lượng cũng rất mạnh. Căn bản không thể so nam tính kém. Thập Lý Đình lên tiếng phản bác. Trong giọng nói của nàng tựa hồ còn kèm theo phẫn nộ. Đây là lưu cho ta đồ ăn à? Ngô Đồng đổi đề tài. Thập Lý Đình đem bát nâng lên, đặt ở Ngô Đồng trên tay. Ngô Đồng rất nhanh liền ăn xong rồi. Căn bản không có bận tâm cái gì hình tượng thục nữ loại vật này. Vô luận là nam tính còn là nữ tính, cá thể ở giữa chênh lệch đều phi thường lớn. Bởi vậy, xuất hiện nữ tính so với nam tính mạnh mẽ tình huống phi thường có khả năng. Thế nhưng là, liền chỉnh thể mà nói, nam tính cùng nữ tính căn bản không tại cùng một cấp bậc. Có lẽ ngươi vẫn là chưa tin. Thế nhưng là theo trên lý luận đến nói, trừ sinh con bên ngoài, nam tính đều có thể làm được so với nữ tính ưu tú hơn. Tình huống có phải như vậy hay không? Ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Ta không muốn cùng ngươi tiếp tục tranh luận loại này chuyện rõ rành rành. Ngô Đồng sau khi rời giường đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, Thập Lý Đình gọi lại Ngô Đồng. Ừ, Ngô Đồng quay đầu, chờ đợi Thập Lý Đình tiếp tục nói chuyện. Ta và ngươi cùng đi. Thập Lý Đình thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Nghe được câu này, Ngô Đồng biểu lộ rất nghi hoặc. Vì cái gì nói như vậy? Ta không có để ngươi không cùng ta cùng đi à? Ngô Đồng tỷ, ngươi nói đúng. Thập Lý Đình lắc lắc ngón tay của mình giáp. Ta vừa rồi chỉ là rất tức giận. Ta vẫn luôn không nghĩ ra. Vì cái gì nữ nhân muốn làm sinh con loại thống khổ này sự tình? Với lại nhân loại kéo dài không phải dựa vào nữ nhân sao? Vì cái gì chúng ta lại ngược lại giống phụ thuộc đồng dạng? Trước kia đọc sách là có thể thấy được một ít mang theo rất mạnh kỳ thị tính. Tỷ như huynh đệ như tay chân. Nữ nhân như quần áo. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không chịu nổi? Cho tới nay ủy khuất rốt cục phát tiết ra tới. Ngô Đồng nhìn xem trong mắt hiện ra lệ quang Thập Lý Đình. Trong lòng một trận thổn thức. Sao lại thế? Chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau à? Ngô Đồng đi lên trước. Xoa xoa Thập Lý Đình nước mắt. Sẽ sao? Thập Lý Đình hỏi ngược một câu. Đã như vậy, vì cái gì tại sinh nam sinh nữ phương diện này? Bà ngược lại so với công công rất tàn nhẫn. Dựa theo ngươi nói lý do, bà không phải hẳn là che chở nàng dâu sao? Nếu như ngươi thật muốn biết đáp án, Ngô Đồng mặt không hề cảm xúc. Trước tiên sống qua bộ phim này đi. Trong này đáp án không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng. Thậm chí nhiều vĩ nhân đều không có tìm được chân chính biện pháp giải quyết. Là bởi vì khuất, phục đi. Thập Lý Đình nói ra ý nghĩ của mình. Bà khuất phục tại trượng phu của nàng. Thân là một nữ nhân. Làm nàng gả cho nam nhân về sau. Liền biến thành trượng phu nàng cùng nhi tử vật phẩm. Tựa như sủng vật đồng dạng. Nàng trừ sinh con bên ngoài. Duy nhất có thể làm sự tình chính là giống sủng vật đồng dạng chó vẩy đuôi mừng chủ. Hết thảy cũng là vì trượng phu của mình cùng nhi tử cao hứng. Ngô Đồng buông lỏng tay ra. Vô ý thức lui về sau hai bước. Dù cho nàng khinh thường nữa. Cũng không có cách nào không phát hiện Thập Lý Đình hiện tại quái dị. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngô Đồng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngô Đồng tỷ, cảm ơn ngươi trợ giúp ta. Nếu như không có ngươi hỗ trợ, ta khẳng định không sống tới hiện tại. Ta nghĩ thông suốt, cùng với một mực kỳ vọng thương nhất cùng Thiên Giang Nguyệt trợ giúp. Chẳng bằng dựa vào chính mình. Đã chỉ có thể dựa vào chính mình. Như vậy cái khác này nọ cũng có thể lợi dụng đối tượng. Người cũng không ngoại lệ. Lúc này, Thập Lý Đình trong hốc mắt đã không có nước mắt. Thập Lý, chấm ngoặc kép, Ngô Đồng còn chưa nói xong. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một người. Người này chính là trợ giúp Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình hai người đại nương. Cũng là bởi vì sự hỗ trợ của nàng. Hai người khả năng ở trong phòng. Lã Quỳnh. Đại nương kêu một tiếng Thập Lý Đình sắm vai nhân vật tên. Vào cửa sau lại phát hiện Ngô Đồng đã rời giường. Ngươi đã tỉnh. Ngươi tên là gì tới? Đỗ Y Huyên. Ngô Đồng cười cười. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Ai? Không có gì trợ giúp. Không phải liền là nằm ngủ giường sao? Không nhiều lắm chuyện. Đại nương có chút xấu hổ. Ta nhìn các ngươi vừa rồi tại nhau nhau. Ta còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu. Đại nương nhìn một chút Thập Lý Đình mặt. Ngươi tại sao khóc? Là có người hay không khi dễ ngươi? Thập Lý Đình xoa xoa khóe mắt của mình. Không có. Ta là nhìn Y Huyên tỉ tỉnh cao hứng. Nha. Đại nương nhẹ gật đầu. Bất quá lại không quá tin tưởng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.